Mà Hứa Tiến Linh đang đứng bên cạnh vốn đã hả hê từ trước, lúc này cũng không nhịn được mà đắc ý tươi cười, trông rất sung sướng. Thân làm bộ khoái nhiều năm, sao hắn ta không hiểu được ẩn ý bên trong những lời nói nhẹ nhàng Đồng Tổng Trấn vừa nói. Thật là trẻ tuổi, nghe qua cứ tưởng là đang khích lệ Lâm Tịch nhưng thật ra là đang chất vấn và xem thường vị tân đề bộ này. Cuối cùng Lâm đề bộ đã tới, đây rõ ràng là đang chê trách Lâm Tịch đến quá chậm, ngay cả Tổng Trấn đại nhân đã đến, lúc này hắn mới đến. Nhưng quan trọng nhất chính là câu nói mong rằng Lâm đề bộ có thể sớm phá án theo kỳ hạn, không làm dân chúng kinh hoàng và thất vọng, càng không phụ bổng lộ thánh thượng, ẩn ý càng lộ rõ hơn. Nếu như Lâm Tịch không thể hoàn thành yêu cầu của Liên Chiến Sơn, rõ ràng đã làm phụ lòng thánh thượng. Theo cách nghĩ của Hứa Tiến Linh, cho dù vị Lâm đại nhân này tài giỏi đến đâu, sợ rằng cũng không thể tiến xa trên đường làm quan. Thầm đắc ý trong lòng, Hứa Tiến Linh bước tới trước nhanh chóng nhìn lướt qua xác chết trôi kia. Ngay lập tức hắn càng vui mừng hơn nữa, đây là một gương mặt xa lạ, rất có khả năng không phải là người ở Trấn Đông Cảng, nếu như đây là sự thật sợ rằng việc phá án trong vòng 7 ngày là điều không thể. Hừ, con nít con miệng còn hôi mùi sữa mẹ, ta chỉ sợ vừa thấy cái xác kia ngươi đã sợ đến nỗi hai chân run rẩy, miệng muốn buồn nôn rồi. Hứa Tiến Linh tập trung nhìn Lâm Tịch, sau đó khẽ lui về sau một bước. Ánh mắt hắn nhìn trông rất hả hê, mong đợi Lâm Tịch sẽ tự bêu xấu mình trước mặt mọi người. Nhưng điều khiến hắn phải ngẩn ngơ, khiến Góc Truyện Audio.com, những người dân đang vây xem có ấn tượng Lâm Tịch chỉ là một người trẻ tuổi non nớt, chính là Lâm Tịch thậm chí còn không dùng khăn lụa để che mũi lại, rất thản nhiên ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận quan sát xác chết trôi. Lâm Tịch bắt đầu nín thở, thân là người tu hành, hắn hoàn toàn có thể thoải mái kiểm tra xác chết này mà không cần hô hấp. Ngay lập tức hắn cau mày lại. Hắn cao mày không phải vì sợ xác chết này, kể từ lúc đối mặt với máu tươi và sinh tử, đối với một người tu hành như hắn thì cảm giác như vậy đã rất bình thường. Nguyên nhân khiến hắn phải cao mày là vì xác chết này rõ ràng bị ngâm nước chưa lâu, mặc dù thân thể sưng phù lên nhưng dung mạo vẫn tương đối rõ, có thể nhận biết đây là một nam tử trẻ tuổi, chưa đến 30 tuổi. Có lẽ khi còn sống tên nam tử này có tướng mạo rất thanh tú, điều đầu tiên Lâm Tịch nghĩ đến chính là đây là một sĩ tử chứ không phải là mấy hạng cùng hung cực ác thích gây gỗ với người khác. Tuy đã chết nhưng đôi mắt người này vẫn mở to, dường như chết rất không cam lòng, chính những thần thái của người chết xa lạ này mới khiến Lâm Tịch cảm thấy không thoải mái. Đột nhiên Lâm Tịch thò vào trong túi áo, lấy một bộ bao tay bằng da hươu đã lấy ở phòng đề bộ từ trước ra, lật ngược xác chết này lại. Lâm Tịch làm như vậy là vì tên nam tử này bị người khác lấy dây thừng trói lại rất chặt, siết vào trong thịt. Hơn nữa, dựa vào vị trí vết thương trên cổ là bên phải, Lâm Tịch suy đoán tên nam tử này đã bị người ta trói lại, sau muốn nhảy sông chạy trốn, nhưng ngay lúc ấy đã bị đối phương dùng một đao từ phía sau chém tới. Hiện giờ ở đây còn có mấy quan viên nội vụ ti và một số phú thương ở Trấn Đông Cảng, khi thấy một người trẻ tuổi như Lâm Tịch đã là đề bộ, rồi tới đây phá án, bọn họ tỏ ra rất khinh thường, môi khẽ nhếch lên như muốn trêu chọc. Nhưng khi thấy Lâm Tịch bình tĩnh khám nghiệm tử thi, bọn họ đều hơi hoảng sợ, không dám khinh thường nữa. Đỗ Vệ Thanh, dựa theo hình dạng vết thương, dường như người này bị hung thủ chém từ phía sau. Người đã sinh sống vùng sông nước lâu như vậy, có thể ước lượng xác nước này đã bị ngâm nước bao lâu không? Lâm Tịch không để ý đến những người khác nghĩ mình thế nào, cứ thế chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Đỗ Vệ Thanh. Nếu như hạ quan đoán không sai, có lẽ không quá 10 canh giờ. Đỗ Vệ Thanh nhanh chóng trả lời, nếu như bị trôi tới đây, dựa theo dòng chảy và thời gian này, có thể đoán được phạm vi bị đẩy xuống nước. Cứ làm theo những gì ngươi đoán đi, lập tức kiểm tra trong phạm vi đó, từ khoảng thời gian đó tới đây đã có tàu bè nào di chuyển. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Đỗ Vệ Thanh, nói. Ta muốn nhờ Lương Tam Tư việc khác, nếu như ngươi muốn giúp đỡ, có thể chọn những người khác. Lâm Tịch lại nhìn Lương Tam Tư, nói. Lương Tam Tư, ngươi giúp ta tìm một họa sư có tiếng, vẽ bức họa dung mạo người này, sau đó dán chung quanh, xem thử có ai nhận ra không. Đồng thời, cho người điều tra trong các hộ dân và phú thương Trấn Đông Cảng có người mất tích hay không, dựa vào quần áo người này mặc có lẽ không phải là người ở phương xa tới. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Lương Tam Tư lập tức bước nhanh ra ngoài. Hiện giờ sắc mặt Hứa Tiến Linh phải nói là rất khó coi. Hắn không ngờ từ việc kiểm tra thi thể đến an bài xử án Lâm Tịch lại quen thuộc như vậy, sợ rằng ngay cả một lão đề bộ đã xử án nhiều năm cũng không thể làm tốt hơn. Mà lúc này, trong những Góc Truyện Audio.com, người dân đang vây xem, đã có không ít người trầm trồ khen ngợi. Hơn nữa, những gì Lâm Tịch làm từ nãy tới giờ dường như đã coi Đỗ Vệ Thanh còn trên cả mình, không hề để ý gì đến một lão đề bộ có kinh nghiệm nhất ở Trấn Đông Cảng. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta mù sao, không biết ngươi đang đắc ý. Mặc dù ta chưa từng làm đề bộ, nhưng đã từng xem Conan phá án đấy. Lâm Tịch liếc mắt nhìn Hứa Tiến Linh đang khó chịu bên cạnh, thầm cười trong lòng. Người phát hiện xác chết này đang ở đâu? Người của Hành Vinh Xương đâu? Lâm Tịch trước chắp tay thi lễ với mấy quan viên nội vụ ti, sau đó hỏi. Tại hạ Tống Thành Bằng, là chủ quản hai thuyền lớn Hành Vinh Xương này. Lâm đại nhân xử án trình tự rõ ràng, tại hạ rất bội phục. Sau này ở trấn Đông Cảng, còn nhờ đại nhân chiếu cố nhiều. Lâm Tịch vừa nói xong, lập tức có một thương nhân trung niên mặt tròn, thân mặc áo tơ màu tím, đang ở trong các quan viên kia bước ra. Ông ta thân thiện cười một tiếng, đường hoàng chắp tay thi lễ với Lâm Tịch. Một quan viên nội vụ ti bên cạnh lập tức lên tiếng giải thích, lão trung phát hiện xác chết này sợ quá ngất rồi, hiện đang ở trong nhà nghỉ ngơi, trong nhất thời sợ rằng không tỉnh dậy được. Lâm Tịch thi lễ với Tống Thành Bằng, nói, trong lúc mọi việc còn chưa rõ, hai chiếc thuyền này của quý tiệm không nên rời cảng, mọi người ở trên thuyền cũng không thể rời khỏi, tại hạ sẽ cho người ghi chép kiểm tra. Chủ quản Hành Vinh Xương, Tống Thành Bằng nhất thời sững sờ, nụ cười tự nhiên trên khuôn mặt béo tròn bỗng trở nên sượng sùng. Khoảng một thời gian sau, dường như ông ta mới hiểu hết ý Lâm Tịch đã nói, không thể tin nói. Lâm đại nhân, ngài muốn cách ly hai chiếc thuyền này của Hành Vinh Xương chúng ta. Việc này liên quan gì đến Hành Vinh Xương chúng ta? Lâm Tịch nhìn ông ta, bình tĩnh nói. Xác chết trôi này bị phát hiện trong cảng, trừ những thứ đã theo dòng nước chảy ra ngoài, rất có thể xác chết này đã bị các thuyền bè xung quanh ném xuống. Cho nên, không chỉ riêng gì thuyền bè Hành Vinh Xương quý tiệm, ta còn muốn kiểm tra các cảng gần đây. Đại nhân, ngài cũng biết danh dự Hành Vinh Xương chúng ta. Tống Thành Bằng bỗng nhiên đỏ mặt tức giận nói. Sao việc này có thể liên quan tới chúng ta? Lâm Tịch lắc đầu, nói. Danh dự không có liên quan gì đến quá trình xử án, nếu như gặp những trường hợp như vậy đều bỏ qua, như vậy có rất nhiều hung án không thể nào phá được. Nhưng, thưa đại nhân, ngài có biết việc ngài cách ly hai chiếc thuyền chúng tôi như vậy sẽ làm Hành Vinh Xương chúng tôi hư hại bao nhiêu không? Sẽ làm cho trấn Đông Cảng bị hao tổn bao nhiêu không? Tống Thành Bằng hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Hơn nữa, khi nãy Tổng trấn đại nhân đã nói thuyền chúng tôi bất cứ lúc nào cũng rời đi được. Lâm Tịch lắc đầu, động tác hắn ta trông rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, nói. Theo luật pháp Vân Tần chúng ta, sự án mạng đều do đề bộ làm chủ. Các quan viên còn lại nếu muốn nhúng tay, trước hết phải có công văn trình lên trên kiến nghị giáng chức quan đề bộ của ta trước. Sau khi dừng lại một hồi, Lâm Tịch nhìn Tống Thành Bằng đã giận đến mức run cả người, nói. Nếu như ta nhớ không sai, nếu như công văn này muốn trình lên trên, sau đó quay về đây, sớm nhất cũng phải mất 6-7 ngày, cũng không chênh lệch lắm thời hạn ta phải phá án. Cho nên, nếu như muốn sớm ngày rời cảng, mong Tống chủ quản phối hợp nhiều hơn. Nhanh chóng giải quyết án mạng này, ta cũng thay mặt, gocchuyenaudio.com, dân trấn Đông Cảng tạ ơn Tống chủ quản và Hành Vinh Xương. Đại nhân ngài nên cân nhắc hậu quả trước khi làm, Tống Thành Bằng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Sau khi nói xong câu này, ông ta liền phất tay áo rời đi. Lâm Tịch không nói gì thêm, đứng im tại chỗ, mấy tên quan viên đang đứng yên đấy và Hứa Tiến Linh càng biến sắc hơn. Nhất là những quan viên nội vụ ti, vô cùng hoảng sợ, nghĩ thế nào bọn họ cũng không ngờ Lâm Tịch lại tàn nhẫn như vậy. Rõ ràng khi nãy Lâm đề bộ đã nghe Đồng Tổng Trấn và Tống Thành Bằng nói chuyện với nhau, nhưng bây giờ làm như vậy là muốn cứng rắn kéo Hành Vinh Xương xuống vũng bùn này, lợi dụng lực lượng Hành Vinh Xương để giúp mình phá án. Với năng lực Hành Vinh Xương, nếu như toàn lực phát động người điều tra, nhất định sẽ làm tăng tốc độ phá án rất nhiều. Nhưng Lâm Tịch này chỉ là một đề bộ nhỏ nhoi, tại sao lại to gan đến mức như vậy, dám đối nghịch với cả Đồng Tổng Trấn và Hành Vinh Xương. Cách chương.